Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 4. Quá khứ. Sự thật thì bây giờ nó có thấy đau hay gì cả vì bây giờ nó ghét hắn. Căm hận hắn tột độ. Loại người như hắn nó nghĩ nó quá ngu khi từng động lòng vì hắn. Suy nghĩ. Lo âu. Blom. Nó nhớ lại những lời hắn nói. Những điều kiện quá đáng của hắn. Vậy là cô đồng ý rồi đúng cô? Hắn nhìn nó versus ánh mắt khoái chí. Nó im lặng, nhìn hắn versus ánh mắt hình viên đạn. Như vậy nhé, cô sẽ là nô lệ của tôi. Tôi sai cô điều gì cô cũng phải làm, còn cô thì đừng trách tôi ác. Dễ mà, hắn cười híp mắt, lôi ra cái lúng đồng tiền mà nó từng rất thích. Nhưng bây giờ thì nó chỉ muốn đấm hắn cho bỏ tức mà thôi. Trở về versus thực tại. Nó đang hầm hầm tức thì Linh Đan gọi nó. Ê mày, sao sang cô thấy mày trong lớp? Đi chơi versus hoàng tử. À, ghê nhỉ. Mắt nó nheo lại. Mặt nó đỏ lên. Nó hét. Đừng nhắc tên khốn ấy trước mặt tao. Con ban nó đơ nguyên con. Chưa kịp nói gì nó cúp máy cái rụp. Hoàng tử à, tên đó là ác quỷ đội lớp cừu thì đúng hơn. Nó nhớ tới cảnh hắn xé toạt áo nó ra. Mặt nó đỏ ửng. Ây. Cô biết hắn có thấy. Nhưng như vậy chắc hắn đã thấy hết rồi. Nó đập đầu giường la inh ỏi. Về nhà họ Trịnh. Hôm nay, hắn cô đi đua xe versus đám bạn hiền của hắn nữa mà thay vào đó hắn xem lại những tấm hình của nó. Hắn cười một cách khoái chí. Rồi nhìn về phía khung ảnh. Mắt hắn buồn lại. Cạch, hắn úp khung ảnh. Lại đi ra lang cang. Trời cũng se lạnh, nhưng hắn làm lạnh bầu trời thì đúng hơn. Ánh mắt hắn cô thôi nhìn về khoảng cô vô tận. Anh à, đẹp cô. Hoa này là hoa lily đó. Nụ cười rực rỡ của cô gái khiến ai nhìn vào cũng tưởng là một thiên thần Cupid. Đáng yêu và tỏa sáng. Là hắn nhưng hắn cô đáp chỉ nhìn cô gái versus ánh mắt chiều mến. Ánh mắt ấm áp mà đã lâu người thân hắn đã cô thấy nữa. Anh lúc nào cũng im lặng cả. Em đi xem tiếp đây. Gương mặt phụng phịu khiến cô bé nhìn thật yêu. Hắn níu cô gái lại bắng một nụ hôn. Hạnh phúc, những từ dành cho niềm vui. Ấm áp chỉ dành cho hắn bây giờ. Cậu chủ, ông quản gia lay hắn đưa hắn về tiềm thức. Hắn im lặng, bà chủ mai sẽ về nước. Cậu có đi đón cô ạ? Ông quản gia có vẻ hơi lúng túng khi nói lên như vậy. Ông sẽ biết kết quả mà. Lời nói lạnh lùng của hắn khiến ông quản gia khúm núm lại và tự động lui ra. Ông đã quá quen versus hắn bản tính lạnh và kiêu ngạo của hắn. Nhưng ông lại rất mực thương hắn vì hắn là một cậu bé đáng thương. Ông quản gia đăm chiêu nhớ lại khi mẹ hắn và người hắn yêu bị tai nạn giao thông mà chết. Hai người mà hắn yêu quý nhất trần đời đã cùng lúc rời bỏ hắn. Lòng ông quặn lại. Cách chương.